Trọng sinh làm vương nữ. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đứng lên đi. Đại tỷ đánh ta ắt là có lý do. Cứ để tỷ ấy nói đi. Hay cho ngươi Lâm Vũ cơ. Đến bây hát còn có thể bình tĩnh xem như cô có chuyện gì. Lúc ngươi giành Sở Phi Hoan từ tay ta. Lúc ngươi tại đại điện đứng trước mặt mẫu hoàng to tiếng nói versus ta từ đây về sau sẽ chăm sóc chàng ấy. Nhưng rồi sao đến tận bây hát chàng ấy bệnh ra như vậy ngươi một câu cũng cô báo cho ta. Sở Phi Hoan từ bên trong nghe ồn ào vội bảo Như Ngọc đỡ mình ra ngoài, khi đến nơi nhìn thấy Lâm Khả Như y có vài giây giật mình nhưng nhìn sang Vũ Cơ đứng. Lặng người y vội vàng chạy đến. Là ta cô để bất kỳ ai biết. Kể cả bản thân nàng ấy cũng chỉ vừa biết được. Nhưng đó cũng là chuyện của ta và Vũ Cơ, cô phiền đại điện hạ bận tâm. Sở Phi Hoan nhìn sang thấy Vũ Cơ khóe miệng bật máu y vội vàng lau đi. Người đánh nàng ấy. Lâm Ngữ Khê nhìn thấy Sở Phi Hoan lo lắng cho Vũ Cơ như thế trong tim như bị hàng ngàn mũi dao đâm qua. Bản thân y cô sợ cấm túc. Cô sợ xử tội nghe tin hắn bệnh lập tức chạy đến, nhưng thứ Sở Phi Hoan quan tâm chỉ là vệt máu trên miệng Vũ Cơ. Một đại tướng quân oai phong ngày nào lúc này đứng như trời trồng. Hai hàng nước mắt chảy xuống mắt đỏ hoe nhìn Sở Phi Hoan. Có lẽ ta sai rồi. Nói xong lập tức quay đi, nhưng khung cảnh trước mắt Lâm Ngữ Khê tối sầm. Y cứ thế ngất đi. Tố Khanh vội vàng ôm Lâm Ngữ Khê lên gọi lớn. Chủ tử, người làm sao vậy? Người đâu, mau gọi Trần Thái Y. Vũ Cơ vội vã cùng Tố Khanh dìu Lâm Ngữ Khê vào trong. Vẫn cô quên dặn do thị vệ. Chuyện đại điện hạ đến đây hôm nay lập tức cô đờ si truyền ra ngoài rõ chưa? Thuộc hạ đã rõ. Sau một hồi chẩn đoán, Trần Thái Y câu ơ ý chỉ muốn nói cho một mình Vũ Cơ nghe. Sau khi tất cả ra ngoài, Vũ Cơ vội hỏi. Tỷ ấy sao rồi? Theo như chẩn đoán thì đại điện hạ đã mang thai được gần 3 tháng rồi. Khí huyết trong người lưu thông cô đều cho nên dẫn đến việc ngất đi như lần này. Mang thai sao? Ta làm sao mang thai được? Đúng lúc Lâm Ngữ Khê tỉnh lại, y vừa hay nghe Trần Thái Y nói liền gượng ngồi dậy. Vũ Cơ thấy thế liền nói. Tỷ mau nằm xuống đi. Chuyện này xin Trần Thái Y đừng nói versus ai, cứ đợi ta sắp xếp. Nếu nhị điện hạ đã NS vậy thì thần xin tuân theo. Thần sẽ kê vài đơn thuốc dưỡng thai cho đại điện hạ. Thần xin lui trước. Đa tạ Trần Thái Y, ông vất cả rồi. Trần Thái Y rời đi, lúc này Vũ Cơ mới bước lại ngồi xuống cạnh Lâm Ngữ Khê. Nói cho ta biết, đứa bé, là con của tỷ và Phi Hoan có phải cô? Cô phải của chàng ấy. Lâm Ngữ Khê, tỷ nhìn bộ dạng tỷ bây giờ xem. Ngay cả bản thân còn lo cô xong, tỷ thử nghĩ nếu để mẫu hoàng biết bây giờ tỷ còn mang thai. Thì sẽ ra sao đây, versus tính cách của mẫu hoàng chắc chắn sẽ ép tỷ phá bỏ đứa bé. Đến bây hát mà tỷ còn lừa ta. Trước đây tỷ qua rất nhiều nam nhân, trong đó có cả Lý Uy là người kề cận versus tỷ nhất, nhưng cô ai là cô được uống tỷ tử thăng trước khi hầu hạ tỷ ta. NS có đúng cô? Làm sao người biết? Lâm Ngữ Khê trên mặt lúc này cô giấu hết vẻ hốt hoảng. Y cô ngờ một Lâm Vũ Cơ yếu đuối cô quản chuyện trong cung ngày nào mà nay lại biết nhiều như thế. Đến lúc này y còn giấu làm gì, cho nên đành gật đầu. Phải, là, con của chàng ấy, nhưng là do lần đó ta bắt ép chàng ấy cô hề nguyện ý, người đừng trách phạt chàng ấy. Cũng đừng cho chàng ấy biết. Phi Hoan, ta đối versus chàng ấy cô phải là yêu. Người ta yêu, chàng ấy có lẽ đã sớm hận ta đến thấu xương rồi. Nói đến đây Vũ Cơ nhìn ra cửa sổ thở dài. Trong cuộc đời có những việc không muốn nhưng vẫn phải làm. Việc muốn làm lại không thể làm hoặc không kịp làm. Đó gọi là số phận. Ngữ Khê, chuyện thành ra bây giờ một phần là lỗi của ta. Lần ra quân lần này nhanh nhất cũng 6 tháng, trễ nhất cũng 1 năm. Đứa bé bây hát đã gần 3 tháng, vừa hay kịp lúc sinh ra. Ta sẽ tìm cách nói mẫu hoàng cùng đưa tỷ ra chiến trường, lúc đó cứ an tâm mà sinh đứa trẻ ra đời. Sau đó hãy để nó cùng gọi ta một tiếng mẫu thân. Sau bao nhiêu chuyện ta hại muội, muội vậy mà lại giúp ta, thật là hổ thẹn. Nếu áy náy thì tỷ cố sinh đứa trẻ ra thật tốt, sau đó để nó gọi ta một tiếng mẫu thân là được. Sau này ta cần tỷ giúp nhiều hơn thế nữa. Vũ Cơ, đa tạ muội, nghỉ ngơi đi, ta đi cho người chuẩn bị kiệu đưa tỷ về phủ. Vũ Cơ nói rồi quay đi. Trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng Lâm Ngữ Khê cũng hiểu ra. Thật ra từ trước đến giờ là do bản thân y mù quáng mà đố kỵ với Vũ Cơ. Sau khi rời khỏi phòng, Vũ Cơ dặn dò Tố Khanh đưa Lâm Ngữ Khê về phủ. Sau đó liền trở về phòng mình, lúc này mới cảm nhận được bên khóe miệng đau nhói. Tỷ ấy tát cũng là mạnh tay quá, làm miệng ta rách như vậy. Đang soi gương xem vết thương thì Sở Phi Hoan đẩy cửa bước vào, trên tay còn bê theo khay thuốc. Chàng sao còn chưa nghỉ ngơi? Nhìn thấy Sở Phi Hoan, Vũ Cơ lo lắng vội nói. Đặt khay thuốc lên bàn, Sở Phi Hoan nhỏ giọng nói. Vết thương trên miệng nàng còn chưa xử lý. Ta thoa thuốc cho nàng sau đó liền đi ngủ. Trong lúc Sở Phi Hoan đang chăm chú lau đi vệt máu trên khóe miệng, Vũ Cơ không hề rời mắt đi nơi khác, cứ chăm chú nhìn hắn. Trong lòng cô nghĩ, rõ ràng bản thân ta cô hề yêu Phi Hoan, nhưng nghe tin Lâm Ngữ Khê mang thai con của hắn, trong lòng liền khó chịu vô cùng. Phải chăng là tiềm thức của thể xác này là đang phản ứng chăng? Vũ Cơ, bị gọi làm cho giật mình. Chàng gọi ta hả? Mặt của ta có phải ốm đến khó coi rồi hay không? Từ nãy giờ nàng cứ cau mày nhìn ta. Nghe đến đây Vũ Cơ giãn chân mày ra. Mỉm cười đưa tay sờ mặt Phi Hoan. Phi Hoan của ta sao lại trông khó coi được chứ? Chàng, rất đẹp. Cách chương.